Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 560, người rất chết nhanh. Là anh hùng, hắn là anh hùng. Hắn là trong truyền thuyết bị Zekrom chọn trúng Hắc Chi anh hùng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì Hắc Chi anh hùng muốn cùng chúng ta đối nghịch? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại Anova trong truyền thuyết, anh hùng cái này một xưng hô ý nghĩa trọng đại. Kia là từ xưa đến nay liền tồn tại xưng hào. Kia là dẫn đầu Anova nhân dân đi hướng giải phóng ý chí. Dù cho thời gian đã qua đi mấy ngàn năm, anh hùng cái này một thân phận, đối Anova người ảnh hưởng vẫn là tương đối trọng đại. Bởi vậy, tại biết Hyakun là bị Zekrom lựa chọn chúng anh hùng về sau, phía dưới đội Plasma đội viên đại bộ phận đều sinh ra dao động. Bọn hắn đang hoài nghi, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vậy mà lại nhận Hắc Chi anh hùng chế tài. Gessis giờ phút này cũng đã minh bạch Hyakun bây giờ đại biểu cho cái gì. Nhưng là Gessis không cam lòng. Chỉ thấy Gessis một quyền dùng sức đánh vào trước mặt mình nham thạch trên lan can. Ngay sau đó, những đồng bào, đội Plasma người nhà nhóm. Các ngươi không nên bị người trước mắt cho che đậy. Zekrom, từ trong truyền thuyết liền đại biểu lấy Anova âm u chi mặt. Cho nên nói, Zekrom nhưng thật ra là một đầu tà ác chi long. Như vậy bị Zekrom chọn chúng người tự nhiên cũng là tà ác người. Mà trước mắt cái này tà ác người, kỳ thật chính là trước đó bắt đi Ngô Vương tội nhân. Vốn đã bị chúng ta tru sát ác nhân. Giờ phút này nhưng lại không biết dùng cái gì tà ác phương pháp xuất hiện lần nữa. Ta nghĩ nhất định là Zekrom nhận đồng hắn tà ác. Thế là mới khiến cho hắn trùng sinh. Mà bây giờ, tên này tà ác người xuất hiện ở đây mục đích, hiển nhiên là muốn lại một lần nữa xuống tay với Ngô Vương. Những đồng bào A, Vương đã nhận qua một lần khinh nhờn. Thân là Vương thần dân. Chẳng lẽ chúng ta còn phải xem lấy Vương lại một lần nữa gặp uy hiếp sao? Đây là một người thân là thần dân. Thân là người nhà nên làm ra sự tình sao? Những đồng bào A, mời lập tức cầm lấy trên tay các ngươi vũ khí. Lúc này Vương cần các ngươi. Không nên bị tội ác người làm cho mê hoặc. Chiến đấu A, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí. Cho dù là Zekrom lại như thế nào. Nhiệt huyết sôi trào. Dõng dạc. Gessis trong mắt chứa nhiệt lệ. Dây thanh nghẹn ngào. Phảng phất dùng hết khí lực toàn thân nói ra lời nói này. Mà Gessis lần này lời từ đáy lòng. Hiển nhiên cũng lên rõ ràng tác dụng. Trên quảng trường nguyên bản có chút dao động đội Plasma đội viên. Giờ phút này từng cái kiên định trong mắt ánh mắt. Tại quay đầu nhìn về phía Zekrom cùng Hyakun thời điểm. Trong mắt đã chỉ còn lại hừng hực phẫn nộ. Đồng thời, ngay tại bọn này đội Plasma đội viên nhặt lại tín niệm thời điểm. Lục đạo người mặc đỏ trắng thần quan bào nam tử trung niên. Các mang theo mấy tên ăn mặc cá tính đội Plasma đội viên. Chậm rãi từ hắc thạch trên cầu thang. Hướng phía quảng trường đi xuống. Nói rất hay. Gessis. Không hổ là chúng ta tuyển ra vương chi phụ tá. Không sai. Vừa vặn cái kia một phen thật sự là rất được ta tâm. Gessis. Chúng ta đã để vương mông xấu hổ qua một lần. Đây là chúng ta thân là thần tử trung thân chỗ bẩn. Tại sao có thể để loại chuyện này lại phát sinh một lần? Chúng ta ủng hộ ngươi. Gessis, buông tay đi làm đi. Đối thủ chỉ là một người. Mà chúng ta có nhiều người như vậy. Coi như đối phương có Zekrom lại có thể thế nào? Đội Plasma tôn nghiêm không thể xâm phạm. Vương vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hôm nay, là chúng ta mấy lão già này nên xuất thủ thời điểm. Cái này 6 tên thần quan ăn mặc nam tử trung niên. Một người một câu nói khí thế 10 phần lời nói. Mà liền tại một tên sau cùng nhìn lớn tuổi nhất thần quan sau khi nói xong. Cái này 6 tên thần quan trung niên phía sau đội Plasma đội viên. Cấp tốc tòng thần quan hai bên vọt ra. Mà lại mỗi người trên tay đều cầm 2 đến 3 viên Pokebo. Ngay tại xông vào quảng trường trong nháy mắt. Đám người kia nhao nhao đem trên tay Pogba ném ra. Đi thôi, Skolipik, Zoilers, chuẩn bị chiến đấu đi. Lampen, Klang, Ferreton, trinh phạt địch nhân của chúng ta đi. Gauvanchuler, Zellerson, Gabodor, không thể tha thứ. Đi thôi, Scrapti, Maractus, Rukkerdai, ngoặc kép. Bọn này xông vào trong sân rộng đặc thù đội Plasma, đội viên có chừng 30 tên dáng vẻ. Mà mỗi người bọn họ phái ra Pokemon cũng bình quân có cái 3 con. Thế là, vẻn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản cũng có chút hỗn loạn quảng trường nhưng là lại nhiều hơn gần 100 con to to nhỏ nhỏ. Pokemon, trên quảng trường tình huống lập tức lần nữa hỗn loạn lên. Tất cả đội viên bình thường xin chú ý. Trận chiến đấu này đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Lập tức rời khỏi Vương Chi Thành lâu đài. Chuyện còn lại, liền giao cho chúng ta 7 hiền giả cùng các vị cán bộ đến giải quyết là được rồi. Mắt thấy trên quảng trường dần dần hỗn loạn lên. Trước đó cái kia một tên sau cùng nói chuyện thần quan. Lập tức lớn tiếng đối trên quảng trường hô. Vâng, Rod đại nhân, chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui. Nhưng mời các vị đại nhân, nhất định phải cho cái kia tà ác người một điểm lợi hại nhìn một cái. Đội Plasma vạn tuế, ngoặc kép, theo tên kia tên là Rod thần quan hô lên rút lui chỉ lệnh. Nguyên bản trên quảng trường phổ thông đội Plasma đội viên cấp tốc thối lui ra khỏi quảng trường. Mà ngăn ở từng cái cổng ga chom bọn chúng, cũng tại Hyakun ra hiệu dưới không có ngăn cản. Mặc cho bọn này phổ thông đội Plasma đội viên chạy ra tòa thành. Ha ha, người sống bi ai nhất một việc. Đó chính là không biết mình đang vì cái gì mà sống. Đám người này cũng thật sự là thật đáng buồn. Bọn hắn hẳn còn chưa biết. Bọn hắn tín ngưỡng đến cùng là một cái như thế nào tổ chức. Hyakun nhìn xem chen chúc mà ra phổ. Thông đội Plasma thành viên. Khóe miệng mỉm cười. Đối với mấy cái này kẻ ngu cũng không có làm nhiều để ý tới. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía rừng ở hắc thạch bậc thang cầu ở giữa cái kia mấy tên thần quan ăn. Mặc bảy hiền giả thành viên. Hừ, hoàng đường chi ngôn. Ở chỗ này mỗi một vị thành viên. Đều là mang cao thượng lý tưởng người. Chúng ta đội Plasma cũng là cũng giống như thế. Mà ngươi, tội ác người. Ngươi hôm nay cuối cùng rồi sẽ vì ngươi vô lễ hành vi trả giá đắt. Hyakun giọng điệu cứng rắn vừa nói xong liền gặp phản bác. Phản bác người vẫn là tên kia gọi là Rod người. Tên này bảy hiền giả khi trung niên kỷ lớn nhất người. Giờ phút này chính là một mặt nghĩa chính ngôn từ. Đối với Hyakun cũng là phát ra mãnh liệt chỉ trích thanh âm. Cao thượng lý tưởng. Hừ, nói như thật vậy. Tốt rồi. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Ta lần này tới mục đích. Chính là mang tiểu N rời đi. Các ngươi hiện tại lập tức đem tiểu N cho ta đưa tới. Ta coi như lần này sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Bằng không. Đối với Rod, Hyakun khịt mũi coi thường. Quệt miệng lắc đầu. Mở miệng yêu cầu tiểu N. Bằng không ngươi có thể làm gì? Uy, tiểu tử. Đầu ngươi không có vấn đề đi. Ngươi nhìn minh bạch hiện tại tình trạng sao? Ngươi nhìn kỹ một chút. Ngươi Pokemon đều đã bị chúng ta bao vây. Chỉ cần ta hiện tại ra lệnh một tiếng. Trong khoảnh khắc ngươi Pokemon liền sẽ bị đánh bại. Ngươi chẳng lẽ liền ngây thơ coi là. Chỉ dựa vào một con Zekrom. Liền có thể đánh bại tất cả chúng ta à? Lần này nói chuyện chính là một mập mạp thần quan. Gia hỏa này mắt nhỏ ở trong hiện lên một tia ghen sắc. Sau đó, hắn liền giơ cao lên chính mình ngắn nhỏ cánh tay. Làm ra một bộ muốn hạ đạt chỉ lệnh dáng vẻ. Các ngươi, a, một đám người ô hợp. Ta từ trước đến nay đều không có đem các ngươi để vào mắt. Lần này cần không phải là vì để các ngươi nhớ lâu một chút. Cái nào cần phải ta những thứ này chủ lực xuất thủ. Bất quá. Ngươi tựa hồ đối với ta những thứ này đồng bạn rất chướng mắt a. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Hyakun, khóe miệng mang theo quái dị mỉm cười từ ngực móc ra Keystone dây chuyền. Sau đó, các ngươi, nghe nói qua tiến hóa sao? Aerodactyl, Tyranita, Stylix, Sizer, Galette, Mega, tiến hóa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.